Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 507, không phải đến để gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần rắc rối vừa rồi, đám người bên phòng sản xuất xem ra đã biết điều hơn nhiều. Hà Văn Cường cũng không còn tiếp tục tìm Giang Đường gây phiền phức. Thời gian thoáng chốc trôi qua đã một tháng. Số hàng mà Giang Đường và phòng vật tư thiếu trước đó cũng đã được giao đúng hẹn. Đối tác hiểu rõ nguyên nhân sự cố nên cũng không thu khoản tiền phạt hợp đồng. Điều này là tin mừng không chỉ với Giang Đường, mà còn với phòng vật tư, thậm chí cả toàn nhà máy. Bí thư Tống vui mừng, triệu tập cuộc họp ban lãnh đạo, trong cuộc họp còn đặc biệt biểu dương Giang Đường. Đương nhiên, cũng không quên khen luôn lãnh đạo phòng sản xuất Hà Văn Cường. Hà Văn Cường ngoài mặt tươi cười hòa nhã, cùng bí thư Tống khen Giang Đường năng lực xuất sắc. Còn trong lòng nghĩ gì, e rằng không ai đoán được. Nhưng Giang Đường không mấy bận tâm. Chỉ cần Hà Văn Cường không công khai đối đầu, không giở trò ngấm ngầm nhằm vào phòng vật tư, thì cô thấy không vấn đề gì cả. Cuộc họp kết thúc, Giang Đường rời khỏi phòng họp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca về nhà. Còn chưa ra đến cổng nhà máy, cô đã bị tiếng ồn náo động phía trước thu hút sự chú ý. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Khoa trưởng Giang, bên cạnh vang lên giọng nói của Hướng Thu Phương. Cô dừng bước lại, Hướng Thu Phương vội vã chạy đến cạnh cô. Là, cái người tên Trần Diệu Tổ đến quấy rối rồi. Trần Diệu Tổ, nghe cái tên này, Giang Đường sững lại, nhất thời không nhớ nổi là ai. Mất một lúc sau mới nhớ ra người đó. Hắn ta còn sống à? Cô lẩm bẩm một câu, rồi bước nhanh về phía cổng nhà máy. Ôi chà, khoa trưởng Giang, từ xa xa đã vang lên tiếng Hà Văn Cường, giọng đầy vẻ khoái chí. Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hà Văn Cường. Đang đứng ở cổng với dáng vẻ thư thái, như đang đợi xem kịch hay. Phó xưởng trưởng Hà, cô gật đầu chào nhạt. Hà Văn Cường cười tâu toét. Khoa trưởng Giang, nghe nói có người đến tìm cô tính sổ đấy. Sao nào, có cần bên phòng sản xuất chúng tôi ra tay giúp đỡ không? Giọng điệu ông ta đầy vẻ hả hê, sung sướng thấy người gặp nạn. Giang Đường liếc nhìn ông ta một cái, đáp lời. Cảm ơn phó xưởng trưởng Hà, phòng sản xuất của các ông bận rộn quanh năm. Chuyện của phòng tôi không dám phiền đâu. Ấy ấy, khoa trưởng Giang đừng nói thế. Chúng ta đều là đồng nghiệp trong cùng một nhà máy. Giúp nhau là chuyện nên làm mà. Hà Văn Cường thì nói vậy. Nhưng vẻ mặt ông ta đã viết rõ ràng mấy chữ to. Tôi đến xem trò vui đấy. Càng ồn càng tốt. Chẳng buồn che giấu. Nhìn mà thấy buồn cười thật. Giang Đường khẽ cong môi. Nụ cười nhạt lướt qua rồi không để tâm đến ông ta nữa. Cô cùng Hướng Thu Phương tiến đến cổng nhà máy. Ở đó Trúc Huy đang ngăn cản Trần Diệu Tổ, không cho hắn xông vào. Hai người đang lời qua tiếng lại, mặt đỏ tai tai, rõ ràng là đã cãi nhau một hồi trước khi cô đến. Thấy Giang Đường đi tới, Trúc Huy liền lên tiếng. Khoa trưởng, hắn, không sao. Giang Đường ra hiệu cho Trúc Huy đừng gấp, rồi bước tới đối mặt Trần Diệu Tổ, từ trên xuống dưới quan sát hắn. Mới chỉ hơn một tháng. Mà giờ Trần Diệu Tổ trước mặt cô đã hoàn toàn khác xa so với cái dáng vẻ lần đầu họ gặp nhau ở Quảng Thành. Hơn một tháng trước, hắn còn bảnh bao với đôi giày da mũi to thời thượng, quần ống loe, áo sơ mi bó sát, tóc chải mượt ngược bóng lộn. Đúng kiểu cậu ấm phong trần chạy theo mốt. Thế mà bây giờ, tóc chải ngược biến đâu mất, thay bằng đầu bù tóc rối như tổ quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo sơ mi thì nhỏ nhĩ rộng thùng thình. Phối với quần kaki vàng nhạt và đôi giày giải phóng lỗi thời. Cả đôi giày da mũi to cũng bán để trả nợ rồi hả? Giang Đường mỉm cười hỏi. Câu đầu tiên khiến Trần Diệu Tổ và tất cả những người đứng quanh đó sững người. Không ai ngờ Giang Đường lại mở lời kiểu như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Trần Diệu Tổ cũng quay sang nhìn Giang Đường, hỏi lại. Cô sao biết? Nói xong câu đó, hắn mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng lại. Giang Đường cũng chẳng buồn để ý đến tiểu xảo của hắn. Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi, anh đến đây làm gì? Cô không tin Trần Diệu Tổ dám tới nhà máy gây chuyện. Hắn không có bản lĩnh ấy, cũng không có gan, loại bỏ khả năng hắn đến gây rối. Cô chỉ còn tò mò một điều. Hắn vượt hàng trăm cây số đến đây, rốt cuộc là vì cái gì? Gì cơ, đây là địa bàn của cô chắc, cô ở đây được, sao tôi lại không được? Trần Diệu Tổ vẫn giữ giọng điệu khó nghe. Giang Đường cũng chẳng có thời gian đôi co. Tùy im, nói rồi cô xoay người định rời đi. Trần Diệu Tổ thấy thế, vội vàng bước nhanh đuổi theo, thậm chí còn định đưa tay kéo áo cô lại. Ê, anh làm gì đấy? Bỏ tay ra, Trúc Uy đứng gần đó thấy vậy liền lao tới, túm lấy cánh tay Trần Diệu Tổ. Trần Diệu Tổ, anh làm gì thế? Tôn trọng khoa trường của chúng tôi một chút. Kể từ sau khi giữ được công việc, Trúc Uy làm việc càng ngày càng tận tâm. Còn đối với Giang Đường thì kính trọng chẳng khác gì ân nhân tái sinh. Có thể nói hơi phóng đại, nhưng thực sự, anh đối với cô cực kỳ tốt. Ở cơ quan thì luôn lấy cô làm trung tâm, trong công việc thì tận tụy chuyên cần, tuyệt đối không làm mất mặt phòng vật tư. Còn ngoài công việc, không bao giờ cho phép người khác nói xấu Giang Đường trước mặt mình. Với tính cách đó, khi thấy có người định ra tay động chạm Giang Đường, phản ứng đầu tiên của anh là lao lên ngăn cản. Trần Diệu Tổ không kéo được cô, cũng bị Trúc Uy giữ chặt. Nhưng Giang Đường đã kịp tránh đi rồi. Anh còn chuyện gì không? Cô ghét nhất cái kiểu lôi lôi kéo kéo. Tránh sang một bên rồi, cô xoay người lại, lạnh lùng nhìn Trần Diệu Tổ. Ánh mắt cô như nói rõ một điều, tốt nhất anh thật sự có chuyện chính đáng. Trần Diệu Tổ ấp a ấp úng, đến khi thấy cô lại định quay đi, hắn mới cắn răng hạ quyết tâm, mở miệng. Cái đó, tôi giờ không có việc làm, tôi có thể làm việc ở nhà máy các cô không? Câu nói vừa dứt, Trúc Uy ngây người. Hướng Thu Phương cũng giật mình. Cái tên Trần Diệu Tổ này, hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn chưa hết ý định xấu xa, muốn phá hoại nhà máy lần nữa? Cả hai người đều mang vẻ nghi ngờ. Họ nhìn Trần Diệu Tổ, ánh mắt không thể coi là thân thiện. Cũng không phải họ quá đa nghi, mà là quá khứ của Trần Diệu Tổ quá tệ. Họ khó mà tin nổi hắn thật sự hối cải hoàn lương, muốn tìm công việc tử tế. Trần Diệu Tổ xin vào làm việc, chẳng ai biết trong bụng hắn đang toan tính điều gì. Sau khi đánh giá xong Trần Diệu Tổ, hai người gần như cùng lúc quay sang nhìn Giang Đường. Khoa trưởng, người này giỏi nhất là lừa gạt, cô đừng tin lời hắn. Trúc Uy từng bị lừa, quá hiểu miệng lưỡi Trần Diệu Tổ, nên lo Giang Đường mắc bẫy, trong lòng sốt ruột không thôi. Hướng Thu Phương cũng có cùng suy nghĩ, khoa trưởng, người này xảo trá lắm. Có khi còn ẩn giấu mục đích khác nữa cũng nên. Trong mắt Hướng Thu Phương, tốt nhất đừng tin tưởng loại người như vậy. Trần Diệu Tổ tức muốn nổ tung. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có quá đáng quá không? Tôi biết tôi từng làm sai, nhưng không có nghĩa là tôi không thể sửa, không thể tiến bộ. Tôi đã biết lỗi, cũng đã chịu trách nhiệm rồi. Các người không có lý do, cũng không có quyền cản trở tôi sống tốt hơn. Trúc Uy vẫn không dễ bị lay chuyển bởi mấy lời đó. Ngoài kia có bao nhiêu nhà máy, sao không đi xin việc ở chỗ khác, mà lại phải vượt cả ngàn cây số đến nhà máy của bọn tôi. Cách chương.